Kiều thê như vân, chương 816, trao quyền cho thái tử, góc truyện audio.com, tâm tình đám phiên vương, giống như đang ngồi cáp treo, vốn là quá sợ hãi, đợi thấy được máu đỏ thẫm, lại càng giật mình lạnh run người. Đối với Nỗ Nỗ vương tử được xử lý nhẹ cuối cùng cũng làm cho bọn họ định ra thần chí, chỉ là cái tội chết kia có thể miễn, tội sống khó tha, lại làm cho trong lòng bọn họ căng thẳng, tự mình khuyên nhủ, phải lấy Nỗ Nỗ này làm tấm gương. Đợi cho Thẩm Ngạo tuyên bố trả lại quốc thổ Tàu quốc đã xâm chiếm, trong lòng không ít phiên quốc sinh ra cảm kích, dù sao những thổ địa này đều là người Tàu chiếm đi, chính là Đại Tống không nói gì, ai lại dám đi hỏi. Lại về sau, thời điểm Bình Tây Vương giao trách nhiệm Cao Thị trả quyền cho đại lý Đoàn Thị, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Đối với đám phiên vương bọn họ mà nói, quyền lực là vấn đề liên quan đến tánh mạng, quyền thần xuất hiện, không thể tránh né, vì cam đoan vương quyền không rơi vào trong tay quần thần, tôn thất các quốc gia đã sử dụng qua rất nhiều cách xử lý, chỉ có điều. Bất luận cách xử lý gì, đều không ngăn chặn được khả năng này. Mà hiện tại, Bình Tây Vương nói một câu, giống như là quyết vấn đề này từ căn bản trên giải, trong nước xuất hiện loạn thần, thì ra còn có một cách xử lý, đó chính là hướng Đại Tống xin giúp đỡ, do Đại Tống đến xử trí. Loạn thần có thể khi dễ tôn thất, chẳng lẽ dám đối kháng cùng thiên triều thượng bang sao? Đại Tống có được ba chi thủy sư, lực lượng Trung Nam Dương thủy sư nện một quyền, cũng đủ để quốc gia cường đại nhất Nam Dương phấn thân toái cốt, đối kháng cùng con quái vật khổng lồ này, thật sự không có bất kỳ gì khác chuyện bỏ ngựa đá xe. Triệu Cát lười biếng ngồi ở trên mặt ghế, không khỏi ngáp một cái xuất diễn này, từ lúc Nỗ Nỗ vương tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, về sau, cũng chưa có bao nhiêu hào hứng. Một bên, Dương Tiễn thấy hắn có chút mệt mỏi, liền thấp giọng nói. Bệ hạ có phải là đã mệt mỏi, có muốn đi nghỉ một chút hay không? Triệu Cát thấp giọng nói. Đến giờ dùng đan rồi. Dương Tiễn hiểu ý, sự tình dùng đan, Triệu Cát đã nghiêm lệnh không được phép thông báo cho Thẩm Ngạo, cho nên mới chú ý nói như vậy ra, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, nói. Vâng, không sai biệt lắm, là một chút nữa. Triệu Cát liền đứng dậy, do Dương Tiễn dìu lấy, uy nghiêm nói. Thẩm Ái Khanh, Thẩm Ngạo hướng Triệu Cát hành lễ, khom người nói. Thần tài, Triệu Cát nói, chuyện nơi đây liền phó thác cho ngươi rồi, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, liền bước nhanh dẫn Dương Tiễn lui ra ngoài. Thẩm Ngạo vội vàng nói, cung kính tiễn bước bệ hạ, đám phiên vương còn lại cũng ào ào nói, cung kính tiễn hoàng đế Đại Tống bệ hạ. Triệu Cát vừa đi, sắc mặt Thẩm Ngạo lại hòa hoãn xuống, ngồi ở trên mặt ghế, chậm rãi liếc nhìn chung quanh, nói. Bổn vương gọi các ngươi đến vào hôm nay, chính là muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý, tất cả an phận với thiên mệnh, đã là phiên vương, nên tuân thủ quy củ phiên vương, cái gì có thể đụng, cái gì không thể đụng vào, trong lòng phải nắm thật kỹ. Dứt lời, hắn đánh mắt về hướng Ngô Văn. Ngô Văn hiểu ý, đứng lên, nói. Bình Tây Vương thương cảm chư vị điện hạ cố ý viết ra thông thương lệnh, ngày mai liền muốn tuyên cáo thiên hạ, sau này, các phiên vương nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đều án lấy điều khoản bên trong thông thương lệnh mà làm. Đám phiên vương bọn họ nghe xong, lúc này cũng không ai dám. Góc truyện audio.com, nói gì, nào ai dám nói một chữ không, tất cả ào ào nói. Tự nhiên là phải làm vậy. Thẩm Ngạo cũng có chút mệt mỏi, lui ra ngoài, lại để cho Ngô Văn tuyên bố thông thương lệnh cho những phiên vương này biết. Toàn thân hắn đã dính nhiều vết máu, làm cho quần áo xuất hiện nhiều nếp nhăn, không thể không đến nha môn thay đổi kiện thường phục, sau đó lập tức dẹp đường hồi phủ. Thẩm Ngạo nghiêm mặt một mực tối tăm phiền muộn, dường như đã biến thành thói quen, đến chi phủ nha môn, Triệu Tím Hành đi ra trước mặt cắn môi nhìn hắn, nói. Trên người của ngươi như thế nào lại có mùi máu tanh? Thẩm Ngạo không làm sao hơn, lại đi tắm rửa một cái cùng Triệu Tím Hành đến trong sảnh ngồi, Triệu Tím Hành nói. Sao sắc mặt của ngươi lại rất khác bình thường? Thẩm Ngạo không hiểu ra sao? Cái sắc mặt gì? Triệu Tím Hành cắn cắn môi. Hung hăng quá, như là ai cũng không thể ngỗ nghịch ngươi, bắt tất cả mọi người nên nghe lời hiệu lệnh của ngươi. Thẩm Ngạo thản nhiên cười, nói. Đây là bệnh nghề nghiệp quen là tốt rồi. Một con thuyền khoái thuyền xuất hiện, phi tốc lái vào vịnh Hoa Tiêu Viên dẫn thuyền tới một chỗ cầu tàu từ thuyền trên, một gã quan viên nhảy xuống dưới đất vừa lên đường liền nói. Bệ hạ ở nơi nào, có cấp báo. Cấp báo thường ngày, đều là do dịch tốt đến đưa, ngày hôm nay, lại là một gã quan viên binh bộ. Quan viên này hỏi rõ chỗ hành cung, liền gọi người dắt một con ngựa tới, nhanh chóng chạy tới hải chính nha môn, vừa muốn đi vào hành cung, liền bị điện tiền vệ bên ngoài ngăn lại. Hắn nghiêm mặt hổ nói. Thông báo 800 dặm kịch liệt không thể chậm trễ, làm phiền bẩm báo một tiếng, hạ quan muốn lập tức diện thánh. Tình huống như vậy, điện tiền vệ rất ít khi nhìn thấy, tuy nói bọn hắn phải chịu trách nhiệm an toàn cho hoàng đế, thỉnh thoảng cũng sẽ có cấp báo đưa tới, nhưng vội vàng sao động như thế, đã lại ít càng thêm ít. Sau một lúc lâu, bên trong có người mời quan này viên đi vào, sau một nén nhang, một gã nội thị phi mau ra quát to một tiếng tại bên ngoài hành cung. Chuẩn bị ngựa, bệ hạ có chỉ ý, Bình Tây Vương lập tức yết kiến, không được chậm trễ. Thẩm Ngạo vừa mới dùng qua cơm trưa tâm tình bình phục lại, liền nghe được ý chỉ đến, lại còn gọi hắn lập tức vào cung, đầy bụng hoài nghi mà nói. Đã xảy ra chuyện gì, sao lại lòng như lửa đốt như vậy? Hắn không dám chậm trễ, lập tức gọi người chuẩn bị ngựa, nhanh chóng đến hành cung, chờ đến chỗ tẩm điện của Triệu Cát, thời điểm bước nhanh đi vào, liền chứng kiến một gã quan viên binh bộ quỳ gối dưới điện, sắc mặt Triệu Cát thì âm tình bất định, đang uống trà. Tin tức rơi vào tay ba tỉnh, Dương đại nhân không dám chậm trễ, lại cảm thấy sự tình khẩn cấp, bởi vậy đặc biệt mệnh lệnh vi thần đến đây truyền báo, chính là Thái hậu cũng nói rồi, việc này đang mang an nguy xã tắc đại thống ta, không thể lỗ mãng, xin bệ hạ tốc tốc về kinh, trấn an nhân tâm. Cái binh bộ quan viên này tiếp tục nói, biện kinh bên kia cũng đã loạn thành một đoàn, lời đồn nổi lên bốn phía, càng có không ít phú hộ dọn nhà chạy về phía nam. Thẩm Ngạo nghe xong, nhíu nhíu mày, cắt ngang lời binh bộ quan viên này, hướng Triệu Cát hành lễ, nói. Bệ hạ, vi thần đã đến rồi. Triệu Cát cười một tiếng đắng chát, giữ vững tinh thần, nói. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Ngạo ngồi xuống, Triệu Cát nhân tiện, góc chuyện audio.com, nói, người nữ chân đến rồi. Người nữ chân, Thẩm Ngạo có phần cảm thấy bất ngờ, tuy thế công của người nữ chân đối với Liêu Quốc rất gấp gáp, có thể nói là thế như trẻ tre, nhưng Thẩm Ngạo lại cho rằng, người khiết đan vô luận như thế nào, cũng có thể tiếp tục kiên trì một thời gian ngắn, ai biết cái gì phải tới, rốt cuộc cũng đã tới. Triệu Cát đem chuyện đã trải qua nói lại một lần, Thẩm Ngạo mới hiểu được đại khái, thì ra nữ chân phát binh 20 vạn, một lần nắm bắt đại định phủ kinh đô khiết đan, một đường xuôi nam, đã sắp tiến đến đô thành Kỳ Tân phủ của Liêu Quốc hiện tại. Kinh đô đạo Liêu Quốc đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, Nam Kinh đạo cũng chỉ còn lại có một nửa, còn có một Tây Kinh đạo tuy hoàn hảo, lại cũng không phải là nơi hiểm yếu gì, thế cục đã đến tình trạng cấp bách. Cả Liêu Quốc đã triệt để lâm vào hỗn loạn, rất nhiều bại quân lướt qua biên cảnh, chạy trốn chết về hướng phương hướng Đại Tống, người nữ chân đã thanh lý xong tất cả chướng ngại, chỉ cần chiếm được thủ đô Liêu Quốc, cái khiết đan Đại Liêu đã từng hiển hách một thời kia sẽ bị diệt vong triệt để. Trọng yếu hơn chính là, đối với người Liêu Quốc mà nói, Kinh Đô là một bình phong cuối cùng của bọn hắn, nhưng đối với Đại Tống, chẳng phải cũng là như thế. Một khi người nữ chân triệt để diệt vong Liêu Quốc, cả nội địa Đại Tống, trong khoảng khắc có thể trở thành cỏ rác dưới gót sắt kỵ binh nữ chân, từ biên cảnh Liêu Quốc đến Biện Kinh, không có bất kỳ bình phong nào, chỉ cần người nữ chân nguyện ý, trong vòng 3 ngày, có thể đến Biện Kinh. Đây là chuyện hoàn toàn không thể tiếp nhận đối với Đại Tống, không có quan ải, không có dòng sông chảy xiết, kỵ binh nữ chân cường đại, hoàn toàn không cần có bất kỳ cái gì cố kỵ. Thẩm Ngạo nhíu lông mày lại, sự tình muốn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của hắn, cứu viện khiết đan đã không có bất cứ ý nghĩa gì, có trời mới biết người nữ chân lúc nào sẽ phá thành, việc cấp bách trước mắt là Đại Tống lập tức tổ chức chuyện phòng thủ. Chỉ có điều, muốn phòng thủ, lại nói dễ vậy sao, từ chốn cũ Liêu Quốc đến Biện Kinh, trong đó toàn là vùng đất bằng phẳng, trên vùng quê rộng lớn, Đại Tống lấy cái gì để chống cự mấy chục vạn thiết kỵ. Coi như là có, hiện tại cũng không kịp nữa rồi. Sự tình càng làm người ta lo lắng hơn, chính là một khi khiết đan bị tiêu diệt, Đại Tống cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, dưới loại tình huống này, sĩ khí trong quân, còn có cả lời đồn đại, không ngăn được thì làm như thế nào để dẹp loạn. Sắc mặt Triệu Cát trở nên trắng bệch, nhìn sang hướng Thẩm Ngạo, hỏi. Thẩm Ngạo, ngươi tới nói đi, làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo thoáng trầm ngâm một tí, nói. Một trận chiến khuynh quốc, Triệu Cát có vẻ có chút đắn đo, đột nhiên nói. Nếu là buông tha cho người Liêu, hướng người nữ chân cầu hòa có thể thành công không? Một câu nói kia, hoàn toàn bộc lộ ra tính cách của Triệu Cát, hắn xác thực là cái loại người không có đảm đương này, một khi xuất hiện biến cố, cách thứ nhất nghĩ đến, đúng là trốn tránh, chỉ là, hắn không biết trốn tránh sẽ chỉ làm phiền toái trở nên càng thêm phiền toái. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ, nếu lúc này không thể để Triệu Cát tin tưởng kiên định thế cục sẽ không thể vãn hồi, hắn thoáng trầm mặc một tí, liền lạnh lùng nói. Bệ hạ, Đại Tống đã thối không thể. Góc chuyện audio.com Thối hơn, người nữ chân lòng tham không đáy, Liêu Quốc diệt vong, kế tiếp chính là Đại Tống, không thể nghi ngờ tuyệt không còn may mắn. Nếu cầu hòa thế thì tất phải cắt đất tiến cống, dùng màu mỡ Đại Tống ta cung phụng nữ chân, khiến cho chiến mã càng thêm cường tráng, đao kiếm càng thêm sắc bén, đợi đến lúc đó, tông miếu Đại Tống còn có thể bảo toàn sao? Người trong thiên hạ cũng có thể cầu hòa, duy chỉ có bệ hạ không thể cầu hòa, người trong thiên hạ đều có thể yên lặng, duy chỉ có bệ hạ vĩnh viễn là bệ hạ không thể yên lặng, Đại Tống ta có trăm vạn chiến sĩ, lương thảo đầy đủ, binh khí chồng chất như núi, bệ hạ còn có cái gì để sợ hãi sao? Thẩm Ngạo đứng lên, nói, xin bệ hạ hạ ý chỉ quyết tử chiến cùng người nữ chân, không chết không thôi. Sắc mặt Triệu Cát âm tình bất định, nói, nếu thất bại thì làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo nói năng có khí phách, thắng chính là quốc gia kéo dài, tứ hải thái bình, nếu thất bại. Trong đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên vẻ kiên quyết, nói, chỉ là vi thần cùng bệ hạ tử vì quốc mà thôi. Tử vì quốc mà thôi. Thẩm Ngạo nói những lời này, rốt cục cũng dấy dũng khí của Triệu Cát lên, Triệu Cát cắn cắn môi, nói. Vậy thì tử chiến, Thẩm Ngạo trịnh trọng hướng Triệu Cát hành lễ, nói. Thần tuân chỉ, Triệu Cát hạ quyết tâm, lại chấn định lại, không nhịn được mà mong mỏi liếc về hướng Thẩm Ngạo, nói. Nếu mấy chục vạn thiết kỵ người nữ chân tiến thẳng đến Biện Kinh, vậy thì phải làm như thế nào? Thẩm Ngạo không chút do dự nói. Cho nên, bệ hạ lập tức khởi giá về Biện Kinh, gia cố phòng ngự, lệnh cưỡng chế các lộ quân đội, điều tướng sĩ tháo vát cảm tử chuyên trú tại Kinh Sư, dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Triệu Cát nghe được việc phải khởi giá về Kinh Sư, lại bắt đầu trở nên do dự, nói. Chậm ở chỗ này hạ ý chỉ cũng tốt. Khục khục, Thẩm Ngạo trong lòng không khỏi cười khổ, Triệu Cát là người tốt nhưng tuyệt đối không phải hoàng đế tốt, nếu là dùng tiêu chuẩn Thẩm Ngạo, người này thật sự là giá áo túi cơm 10 phần. Chỉ có điều, sự tình đến trình độ này, Thẩm Ngạo cũng không làm vấn đề rối rắm, Biện Kinh xác thực là địa phương hung hiểm vạn phần, Triệu Cát muốn ở Tuyền Châu, ai có thể khích lệ đây? Trong tính đường, không khí âm trầm đáng sợ, Triệu Cát có lẽ là bởi vì nguyên nhân vừa rồi biểu hiện ra vẻ khiếp nhược, sắc mặt hơi có vài phần xấu hổ. Thẩm Ngạo thì là đem toàn bộ mọi chuyện ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý nghĩ đến cách giải quyết vấn đề. Kỳ thật cách xử lý chỉ có một, ngoại trừ quyết chiến, không có lựa chọn khác, chỉ là tin tức tới quá đột ngột lại khiến cho Thẩm Ngạo trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Kỳ thật bày ở trước mặt Triệu Cát cùng Thẩm Ngạo còn là một vấn đề làm sao bây giờ. Quyết chiến là phải làm, nhưng chi tiết cụ thể tỉ mỉ còn phải tham khảo. Triệu Cát trầm mặc thật lâu, mới nói. Ý trẫm đã quyết tạm thời nghỉ dưỡng ngay tại Tuyền Châu, Dương Tiễn, ngươi hạ ý chỉ, để cho thái tử giám quốc, tuy thái tử không còn dùng được nhưng trẫm không ở Biện Kinh, nếu Biện Kinh xảy ra chuyện, dù sao cũng phải có người có thể tọa chấn. Dương Tiễn lên tiếng, nhưng Thẩm Ngạo lại ngạc nhiên nâng con mắt lên, thái tử giám quốc cái đó và người nữ chân xuôi nam trong lịch sử, Triệu Cát nhường vị là một cái đạo lý, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn cắn môi. Bệ hạ không, góc truyện audio.com. Thể thái tử giám quốc không thể cho quân chính quyền hành, một khi có việc khó tránh khỏi tay chân vướng víu, nếu ủy quyền. Thẩm Ngạo lo lắng nhất đúng là cái này, một khi ủy quyền, thật vất vả đánh ngã Triệu Hằng, chẳng phải là thoáng cái lại trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Chỉ là Thẩm Ngạo lại nói đến một nửa, lại trầm mặc xuống dưới, lúc này đã không phải là vấn đề ủy quyền rối rắm, trước mắt cường địch tiếp cận, mưa gió nổi lên, chẳng lẽ còn muốn nội chiến. Hoàng đế đã hạ quyết tâm không trở về Biện Kinh, thái tử không được, còn có ai có thể gánh cái gánh nặng này. Cho nên Thẩm Ngạo chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Triệu Cát trầm giọng nói. Tuy thái tử có chút ít tâm cơ, nhưng nói hắn dám làm ra cái sự tình gì tà đạo, chỉ sợ còn không có lá gan này, ủy quyền thì cứ ủy quyền, Dương Tiễn, nhớ kỹ, trong thánh chỉ nói rõ, là giám quốc tạm lĩnh chính vụ tiết chế binh mã kinh sư, có thể tùy cơ ứng biến. Thẩm Ngạo im lặng, tâm tư Triệu Cát hắn tự nhiên hiểu, Biện Kinh kia, hắn cận kề cái chết cũng sẽ không trở về, hoàng đế như vậy, đối với người trong thiên hạ có lẽ là bi ai, nhưng Thẩm Ngạo, vô luận như thế nào cũng muốn đứng ở bên này. Chính là bốc lên sơ suất to lớn, cũng sẽ không tiếc, hoàng đế đã không trở về kinh, người nữ chân tùy thời xuôi nam, ủy quyền là chuyện tất nhiên, thái tử giám quốc tổng trưởng quân chính, cái này có ý nghĩa là quyền lợi đại tống triều đã được giao tiếp một nửa, mặc dù chỉ là một nửa, nhưng thực sự không phải chuyện đùa. Ánh mắt Triệu Cát rơi vào trên người Thẩm Ngạo, nói. Trẫm biết rõ, người bất mãn đối với thái tử, phải không? Thẩm Ngạo lắc lắc đầu, nói. Thần không dám, Triệu Cát thở dài một hơi, nói. Người không cần cất giấu tâm sự, trẫm biết trước mắt đều là kế tạm thích ứng, những chuyện khác sau này hãy nói. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Nếu người nữ chân công Biện Kinh, xin mời bệ hạ tọa trấn Tuyền Châu, vi thần sẽ xuất lĩnh thủy sư trong thiên hạ, nhất quyết tử chiến cùng người nữ chân. Triệu Cát nói, tốt, rất tốt, hắn như là già đi rất nhiều, cả người có vẻ vô thần. Cách chương.